Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Xem ra thật là có không quan tâm chính mình chủng tộc chết sống. Tốt lắm, giết các ngươi ta liền sát quang trên mảnh đại lục này hết thảy bức tộc nhãi con. Tuyệt không lưu lại một nói bức tộc bóng dáng. Lý Mục cười gằn, quanh thân kiếm khí liên tiếp ra, đồng thời lôi điện nổ vang, đại địa chấn chiến, sấm sét màu tím hình thành trường kiếm, tự trên 9 tầng trời hạ xuống. Bức tộc thánh chủ trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Lúc trước làm sao liền trêu chọc một người như vậy? Không, hắn xưa nay sẽ không có trêu chọc một người như vậy. Tại sao? Tại sao ngươi muốn theo ta bức tộc không qua được? Cái bóng màu đỏ gào thét. Tại sao? Cho ngươi ngũ nhi tử. Cho chúng ta nhân tộc tạo thành bao nhiêu tổn thất. Thù này không báo. Ta há làm người. Ngươi là phía kia thế giới. Chấm ngoặc kép. Cái bóng màu đỏ rung động. Làm sao có khả năng? Nơi đó làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một cao thủ như vậy? Trong lúc nhất thời, Hồng Ảnh Tử đứng chết chân tại chỗ. Thiên Huyền Bắc Đầu Kiếm. Chết đi. Lôi điện tạo thành ánh kiếm hạ xuống. Ầm ầm ầm, kiếm khí cái bóng màu đỏ chu vi nổ tung. Thiên Huyền Bắc Đầu Kiếm chính là võ lâm kỳ nhân sáng chế. Cùng thất thức, thức thứ 5 đã là kiếm đạo tuyệt đỉnh, thức thứ 6 thiên hạ vô địch, thức thứ 7 một khi triển khai hẳn phải chết. Kiếm thánh Bắc Đường Ngạo chính là bị người dụ dỗ triển khai thức thứ 7. Công lực không đủ kết quả chết oan chết uổng. Cùng với nói là một bộ không trọn vẹn công pháp, chẳng bằng nói thức thứ 7 đã vượt qua triển khai người năng lực. Ở Lý Mục trong tay, Thiên Huyền Bắc Đầu Kiếm Pháp là chỉ đứng sau kiếm 23 bên dưới mạnh nhất kiếm pháp. Kiếm 22 so sánh cùng nhau, đều chênh lệch không ít, đã trọng thương bức tộc thánh chủ. Không xứng hắn sử dụng kiếm 23 đến, oanh tương đương ánh kiếm rơi vào Hồng Ảnh Tử thượng. Phốc tương đương bức tộc thánh tổ lại văng một ngụm máu. Bóng người màu đỏ triệt để dập tắt, khôi phục thành màu đen bóng dáng. Còn chưa có chết, Lý Mục kinh ngạc, vậy thì lại tới một lần nữa. Bá tương đương ánh kiếm bắn ra bốn phía, vây quanh bức tộc thánh chủ cùng thiên vương chém vào. Vèo tương đương thiên vương thân thể vỡ thành bột phấn. Ánh kiếm qua đi, thiên vương biến mất, bị đánh mở bức tộc thánh chủ thân thể bắt đầu từ từ khép lại. Này đều không chết, xảy ra chuyện gì? Lúc này, không trung truyền đến một đạo giải thích âm thanh. Bức tộc thánh chủ huyết mạch trường sinh bất tử. Chỉ cần một giọt máu vẫn còn, thì có cơ hội sống sót. Vì lẽ đó, hắn không sợ ngươi giết hắn. Ngược lại hắn đều có cơ hội sống sót vì là bộ tộc báo thù. Hả? Chẳng trách a, thật là làm sao giết chết hắn đây? Lý Mục quay đầu lại hướng không trung hỏi. Chẳng trách bức tộc khó như vậy lấy giết chết. Rất nhiều đều có thể đoạn chi sống lại. Rất đơn giản. Đưa hắn có liên quan item tất cả đều lột ra chóc thịt. Coi như thật sự để sót một giọt máu. Mà có cơ hội sống lại. Huyết mạch cũng đi vào trước. Không trung lần thứ 2 truyền đến người này âm thanh. Cảm ơn. Lý Mục quay đầu lại ôm quyền nói. Mặc kệ người này ôm thế nào mục đích. Giờ khắc này chi trêu cũng coi như là giúp đại ân của hắn. Tuy rằng chi trêu là một câu phí lời. Lột da chóc thịt. Đối với bức tộc, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Còn lại quy nguyên cảnh dồn dập lắc đầu. Xem ra bức tộc hôm nay tất diệt. Trong bóng tối còn có người nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ngươi là người phương nào? Vì sao làm khó dễ cho ta? Bức tộc thánh chủ thân hình từ từ hợp lại cùng nhau. Từ địa trong hố bò ra ngoài nhìn chằm chằm không trung nói. Không có làm khó dễ ngươi. Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi phục sinh. Không trung người nói chuyện nói thẳng. Ngươi là Nhiêm tộc. Chấm ngoặc kép. Vạn kiếm quy tông. Bức tộc thánh chủ thân thể lần thứ 2 bị Lý Mục chặt thành mảnh vỡ. Tung bay ở thung lũng các nơi. Lý Mục vung tay lên. Rất nhiều dầu mỏ tưới vào bức tộc thánh chủ phá vụn trên thân thể. Lại đi dầu bên trong tăng thêm không ít lần Mỹ. Ca tương đương chớp hạ xuống. Oanh tương đương bức tộc thánh chủ chu vi thung lũng. Bỗng giấy lên đại hòa. Đại hỏa chiếu sáng chu vi bầu trời đêm. Hắn thả ra đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Không rõ ràng. Hắn từ đâu thả ra nhiều như vậy bén lửa gì đó? Ngoặc kép, đại hỏa đốt mấy ngày mấy đêm. Trực tiếp đem bên trong thung lũng hết thảy có thể đốt gì đó đều đốt không còn. Rất nhiều núi đá ở đại hỏa qua đi. Liền lún rồi. Đại hỏa tắt. Lý Mục chui vào trong lòng đất. Bảo đảm trong lòng đất tất cả mọi thứ đều thiêu khô tịnh. Trong hang động, đâu đâu cũng có vết chảo. Có thể thấy được đại hỏa lúc. Trong hang động có cỡ nào khốc liệt. Lưu Linh, còn có Nam Châu mỗi cái tử nạn người. Mối thù này ta xem như là cho các ngươi báo. Yên lặng đánh dấu. Không có gì thu được. Lý Mục bay ra hang động. Vây xem quy nguyên cảnh cao thủ phía trước mấy ngày rời đi. Trận chiến này. Nhìn tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Nhân tộc, chọc không được. Trong đó một vị quy nguyên cảnh cao thủ nói rằng. Lập tức hóa thành một đạo lưu tinh bay trở về bộ tộc. Truyền lệnh xuống. Không có chuyện gì không nên trêu chọc nhân tộc. Khắp nơi đại thế lực tại đây ngày. Đều nhận được chính mình lão tổ mệnh lệnh. Đột nhiên nhân tộc của mọi người nhiều loại tộc trong mắt vị trí. Bị cất cao một lễ. Rất nhiều bộ tộc con cháu còn chưa nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Không hiểu lão tổ tại sao đưa ra như vậy một đạo mệnh lệnh. Sau đó, đại chiến tin tức truyền ra. Phong Lan vực tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Bức tộc bị diệt tộc rồi hả? Kinh ngạc, tất cả mọi người nghe thế tin tức sau. Sửng sốt sau một hồi. Không tin, dù cho tin tức này lưu truyền sôi sùng sục, vẫn không có ai tin tưởng. Rất nhiều không tin bay về phía bức tộc địa quật bầu trời. Nhìn thấy một vùng đất trống sau. Vẫn cứ sửng sốt mấy ngày. Mới chậm rãi tiếp thu. Bức tộc cứ như vậy bị diệt. Đúng. Bị nhân tộc một vị cao thủ tiêu diệt. Cái gì? Nhân tộc một vị cao thủ diệt bức tộc? Không thể. Tin tức quá kinh bạo rồi. Lần này nhân tộc xem như là quật khởi. Quy nguyên cảnh 5 tầng cao thủ. Nhìn dáng dấp còn là một vị quy nguyên cảnh 5 tầng nhiều năm cao thủ. Không bao lâu nữa là có thể đi vào quy nguyên cảnh 6 tầng. Quy nguyên cảnh 6 tầng A. Tất cả mọi người không dám nghĩ. Lang tộc trong hang động. Hồng Sơn Bách Mị chờ lang tộc cùng hồ tộc tộc lão vây ở đồng thời. Không nghĩ đến người này như thế độc ác. Lợi hại A. Cảm thán đồng thời. Lang tộc cùng hồ tộc đều ở vui mừng. May mà lúc trước phái người hỏi thăm người này hướng đi. May mà này báo tin lang nhân báo cáo đúng lúc. May mà bọn họ lúc đó coi trọng. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Bức tộc thánh chủ nắm giữ bất tử skill. Lại bị đốt thành màu xám. Bọn họ những này bộ tộc căn bản chống đối không được đối phương một cây đuốc. Sau đó nhìn thấy nhân tộc thời điểm. Nhất định phải cung kính một ít. Không nên gặp chuyện xấu, không có chuyện gì tìm người ta phiền phức. Bách Mị bàn giao nói. Bách Mị, nếu như làm như thế, chẳng phải là hướng ngoại giới nói rõ chúng ta cứ như vậy nhận thua sao? Hồng Sơn khẽ cau mày. Lúc này xác thực không nên trêu chọc nhân tộc, nhưng là không thể đồng hồ đôi hiện ra đối nhân tộc cung kính. Đây là muốn làm gì? Đúng vậy a, nhìn thấy nhân tộc còn muốn cung kính. Chúng ta không bắt nạt bọn họ là được rồi. Tại sao phải cung kính? Ta cũng không đồng ý. Truyền đi thật giống hai chúng ta tộc đều sợ bọn họ nhân tộc tựa như. Người này đã diệt một bước. Tộc lập uy. Hắn còn có thể lại diệt hai người bọn ta tộc sao? Chúng ta lang tộc quy nguyên cảnh mười mấy vị. Sẽ sợ hắn. Ngoặc kép. Dưới đáy một đám lang tộc tộc lão quần tình xúc động. Mà hồ tộc tộc lão dồn dập khịt mũi con thường. Lão tử liền muốn trêu chọc nhân tộc. Đồ ăn chính là đồ ăn tương đương. Một người trong đó lang tộc tộc lão đứng lên nói. Vậy ngươi đi trêu chọc một hồi thử xem. Ta ở đây nhìn ngươi có thể hay không sống sót trở về. Bách Mị lãnh diễm khuôn mặt. Bốc lên vừa qua lửa giận. Ta. Chấm ngoặc kép. Cứ việc không cam lòng. Hết thảy tộc lão không ở hé răng. Thật sự muốn đi trêu chọc nhân tộc sao? Bức tộc vẻn vẹn chèn ép tàn nhẫn nhân tộc. Toàn tộc đã bị nhân gia tiêu diệt. Ai dám trêu chọc? Tại sao không nói chuyện? Bách Mị lạnh lùng nói ta. Chính là ta nghĩ tới quá miệng nghiện. Chấm ngoặc kép.